Chương 908, Bắc Băng Đế Quốc. Trần Mạch thở dài một hơi. Nói thật, mặc kệ là Thái Hoang Vĩnh Dạ vẫn là Diệp Danh, để Trần Mạch đều vô cùng vô cùng khâm phục. Thái Hoang Vĩnh Dạ để Trần Mạch khâm phục chính là, nó lấy loại thực lực này tồn tại, vẫn còn vô cùng trung thành, mà lại ở chỗ này bảo vệ trên vạn năm, cô độc a, đây là cái gì dạng tâm cảnh mới có thể chịu được mà Diệp Danh để Trần Mạch bội phục là hắn đối tình cảm chấp nhất cùng trung thành, cực kỳ bội phục nhất cũng là hắn biết rõ chính mình là Tu La, chính mình sẽ giết hại, tại lúc hắn thanh tỉnh liền đã mệnh lệnh Thái Hoang Vĩnh Dạ không đi giúp hắn, không giúp hắn đối với nhân tộc động thủ, bởi vì cái này nguyên nhân hắn mới vẫn lạc, hắn đã biết mình sẽ chết còn chọn lựa như vậy, loại này bá lực không phải thường nhân có thế so với y Trần Mạch đối với Diệp Danh biến mất địa phương ôm nhất quyền. Ngao vậy quá Hoang Vĩnh Dạ cũng là phát ra hét dài một tiếng. Đi thôi, chúng ta mang theo hắn đi cùng người yêu của hắn gặp nhau. Trần Mạch đối với Thái Hoang Vĩnh Dạ nói một câu. Xoát tùy theo Thái Hoang Vĩnh Dạ trên thân hắc sắc quang mang lóe lên, sau đó thật thật đáng yêu. Mấy cái nha đầu mắt to lóe ra loại kia ngôi sao nhỏ. Không sai, nó biến thành một cái rất đáng yêu, siêu cấp manh, thậm chí có một chút rất giống hợp kỷ tiểu gia hỏa, nhưng là không ai dám tin tưởng người như vậy xúc vô hại tiểu gia hỏa lại là đỉnh cấp yêu thần. Thái Hoang Vĩnh Dạ quy cái kia cùng người trưởng thành không khác, nó biết mình lấy vừa mới hình thái tồn tại ở Trần Mạch bên người nhất định sẽ gây nên chú ý, bởi vậy nó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tiểu Duyên, muốn không ngươi ôm lấy đêm, Trần Mạch cười hỏi. Tiểu Duyên sau đó hoảng hoảng du du đi vào đêm bên người, cái này đêm lui về sau hai bộ, sau đó lắc đầu, ta không thích. Được thôi, vậy ngươi thì cùng ở bên cạnh cũng có thể. Trần Mạch đem Diệp Danh hài cốt thu vào không gian của mình trong giới chỉ. Sau đó phóng thích không huyễn thạch lực lượng, tất cả mọi người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phong thần trong tông. Phong thần trong tông, Trần Mạch mang theo các nàng tìm được Tiêu Như Hàm. Tiên nữ sư tôn, ta cần muốn đi một chuyến Bắc Băng Đế Quốc, vị ương cung bên kia truyền tống trận có thể dùng sao, Trần Mạch hỏi. Tại sao lại muốn đi Bắc Băng Đế Quốc ga? Tiêu Như Hàm thực tình là bất đắc dĩ, cái này Trần Mạch là thật suốt ngày đi khắp đại lục đang chạy. Đương nhiên là có việc. Trần Mạch nhún vai. Có thể sử dụng. Ngươi đi tìm tông chủ là được rồi, tin tưởng tông chủ nhất định cũng sẽ đồng ý, Tiêu Như Hàm nói ra. Tốt, hai phía sau ngươi cái này chó đất là chuyện gì xảy ra, Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua hỏi. Đêm, Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Cái kia nó không phải chó đất. A Lạc rất quê mua đó a, Tiêu Như Hàm sau đó ôm đêm, tiếp theo một cái trước mắt, đêm bóng người thì biến mất tại Tiêu Như Hàm trong lồng ngực, xuất hiện tại một bên khác. Tiêu Như Hàm, ta đi lợi hại a, là ta nhìn lầm a, Tiêu Như Hàm miệng nhỏ khẽ nhếch. Là rất lợi hại, vậy chúng ta đi trước ha. Trần Mạch nói ra. Ngang, đi thôi, chú ý an toàn. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng đi tới vị ương cung. Trần Mạch công tử, sao ngươi lại tới đây? Hàn Giang Tuyết nhìn đến Trần Mạch là ngạc nhiên. Muốn mượn vị ương cung truyền tống đại trận dùng một chút. Đi theo ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Tốt, Trần Mạch gật gật đầu, sau đó mang theo mấy cái nha đầu theo nàng hướng vị ương cung vị Vân Hải vị trí đi đến. Trần Mạch. Ngươi còn biết đến ta vị ương cung á, vị Vân Hải nhìn đến Trần Mạch sau đó cởi mở cười một tiếng. Nói như thế nào đây, cố nhiên Trần Mạch là Tu La, nhưng là hắn đối Trần Mạch là thật đặc biệt ưa thích, trừ phi làm có một ngày Trần Mạch thật cùng toàn thế giới là địch, bằng không hắn tuyệt đối là đứng tại Trần Mạch bên này. Khu khu tông chủ, ta muốn mượn một chút vị ương cung truyền tống đại trận dùng một lát. Trần Mạch sờ lên chóp mũi có chút lúng túng nói. Đương nhiên lúng túng, mình bây giờ cũng không tính là vị ương cung người. Sau đó còn muốn mượn người ta truyền tống đại trận dùng, cái này truyền tống đại trận Trần Mạch là biết đến, tiêu hao tư nguyên là vô cùng nhiều, dù sao khả năng này là mở ơ ý trăm ngàn cây số khoảng cách truyền tống A, suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Đương nhiên không thành vấn đề, đi theo ta. Vị Vân Hải đối Trần Mạch nói ra. Đa tạ tông chủ, sau đó Trần Mạch nhìn Hàn Giang Tuyết liếc một chút, nói, lạnh sư tỷ, vậy ta đi trước. Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ. Hiện tại Trần Mạch còn gọi nàng lệnh sư tỷ à, loại cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì nàng cảm thấy tại theo một ý nghĩa nào đó Trần Mạch địa vị đã vô cùng kinh khủng phi thường, khả năng thực lực tại không có bạo phát Tu La lực lượng thời điểm cũng không có quá mạnh, nhưng chiến lực đã đủ rồi, tối thiểu là để toàn bộ đại lục đều kiêng kỵ tồn tại, hơn nữa còn là phong thần tông chi chủ, lại không tốt hắn cũng là nhất tông chi chủ, lại còn bảo nàng sư tỷ, cũng cảm giác hắn căn bản không thay đổi. Hắn vẫn là hắn. Ừm, chú ý an toàn. Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói, tốt, đi Trần Mạch à, cái này truyền tống đại trận đâu cũng không phải là xác định vị trí truyền tống, tiến vào truyền tống đại trận về sau, ngươi có thể đi đến còn lại tứ đại đế quốc, nhưng chỉ sẽ xuất hiện tại biên cảnh một cái nào đó tùy cơ vị trí. Vị Vân Hải vừa đi vừa hướng Trần Mạch nói ra, đủ rồi, đa ra mở bơ tờ đi cả một cái đế quốc vượt qua, đa tạ tông chủ. Ừm, cái kia liền không sao. Lại sau đó bọn họ tiến nhập truyền tống đại trận bên trong, quang mang lấp lóe, bóng người hào hào biến mất. Đêm biến thành cái này nho nhỏ bộ dáng, quả thật đúng là không sai, cũng không có gây nên người khác quá lớn chú ý, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, cảm giác là cái rất phổ thông tiểu cẩu, thế nhưng là lại cảm thấy không cần phải a, cái này Trần Mạch bên người theo làm sao có thể là một cái phổ thông tiểu cẩu đâu. Xoát xoát xoát, đinh, ngươi đi tới Bắc Băng Đế Quốc. Mấy người bóng người xuất hiện ở Bắc Băng Đế Quốc cái nào đó nơi chưa biết. Cùng đế quốc này tên một dạng, Bắc Băng Đế Quốc là một cái rất lạnh lẽo địa phương. Đế quốc này 80% địa phương là bị gió tuyết bao trùm, thậm chí có một số công trình kiến trúc trực tiếp cũng là dùng băng đến chế tạo, bởi vì tại Bắc Băng Đế Quốc, người vĩnh viễn không cần lo lắng băng sẽ hòa tan. Trên cơ bản mỗi một thành trì đều là bị băng bao trùm, nơi này khả năng một tuần lễ có 5 ngày đều là tuyết rơi, khí hậu là loại kia ác liệt, nhưng là quen thuộc nơi này khí hậu cái kia thì không có vấn đề gì. Luận đế quốc thực lực, Bắc Băng Đế Quốc cần phải bài danh thứ 2 đếm ngược, còn có một cái là Huyền Thổ Đế Quốc. Bài danh thứ nhất đếm ngược tên, vì cái gì đây cũng là bởi vì khí hậu không tốt vậy dĩ nhiên quốc lực liền sẽ không như vậy hưng thịnh, Huyền Thổ Đế Quốc đều là sa mạc, Bắc Băng Đế Quốc đều là băng, bất quá may ra các đại đế quốc quan hệ giữa còn tính là hòa hợp. Phía trước có tòa thành, đi mua một ít y hề phục đi. Trần Mạch vuốt vuốt tiểu duyên cái đầu nhỏ nói ra. Ừm ân. Các nàng thực lực đều rất cao, ngoại trừ không có bạo phát tiểu duyên cũng là cái phổ thông nữ hài tử, tại trong hoàn cảnh như vậy là không có vấn đề. Nhưng là tại Bắc Băng Đế Quốc người mặc ít như vậy, vậy đơn giản cũng là dị loại, vừa tốt Trần Mạch cũng muốn đi hỏi một chút người nơi này liên quan tới Lâm Gia Thôn một số tình huống.